Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi mới cầm điện thoại ra ngoài nghe. Alo, Thành Đình, là anh. Cô dĩ nhiên biết là hắn, chỉ cần nghe tiếng là đã biết rồi. Chuyện gì? Em muốn Hoàng Hưng Đạt chết như thế nào? Đầu bên này Mạnh Kiết Nhân khinh thường, nhìn gã đàn ông sợ tới mức đái ra quần, đang quỳ trên mặt đất, ném tàn thuốc trướng mặt hắn, rồi đưa tay làm hiệu. Gã lại khổ sở rên lên một tiếng rồi co quắp, không dứt trên mặt đất. Thành Ninh cả kinh bất giác lên giọng. Tôi không hề tổn thất gì, anh đừng có làm loạn. Cả thành phố này quá chật chội, thiếu một hai người cũng chả đáng là bao nhiêu. Giọng điệu nói chuyện của hắn quá mức kinh thường, coi mạng người còn hơn là cỏ rác. Mạnh Kiết Nhiên, anh bị điên rồi. Cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, nghe một chút âm thanh này cũng thật tuyệt đi. Trong la vang lên tiếng kêu gào khổ sở của gã họ Hoàng. Thành Ninh cảm thấy mình đã lọt vào một cảnh khốn quẫn lớn rồi, cả người lạnh toát như ở trong hầm băng. Bên kia, ngay sau đó cúp điện thoại, chỉ còn lại một đoạn thông báo tự động máy móc. Thành Ninh cứng ngắc xoay người. Mục Lương Hỏa quân trang thẳng thớm, cầm nón lính trong tay đang đứng dưới ánh đèn. Sao thế? Sắc mặt tại sao lại tái nhợt thế kia? Cảm thấy khó chịu ở chỗ nào à? Không sao. Đi rửa tay đi, chị Ngô đang dọn cơm kia kìa. Mục Lương Hòa nửa tin nửa ngờ, quay ra mang áo móc vào trên móc. Thành Ninh vào phòng vệ sinh đóng cửa lại phúc nước lên mặt. Cả người vẫn run rẩy, nhìn cô gái trong gương mặt hốc mắt đỏ đỏ, đôi môi trắng nhợt giống như là muốn khóc. Vẻ mặt khác thường như thế này, nhất định là đã bị anh nhìn ra, nhưng anh lại không cất tiếng hỏi gì. Mạnh Kiết Nhiên động tay động chân với gã họ Hoàng, chẳng qua là muốn cho cô thấy. Hắn muốn là một người biến mất là chuyện dễ dàng đến cỡ nào, cũng có nghĩa là có thể dễ dàng làm cho Mục Lương Hỏa biến mất. Thành Ninh, thế nào rồi? Em ra liền đây. Thành Ninh đi ra thì đã thấy Mục Lương Hỏa đang ngồi ở bàn sới cơm cho cô, rút khăn giấy lau khô tay rồi cũng ngồi vào theo. Hôm nay tan ca sớm hả? Không có việc nên về sớm, đã quên gọi điện thoại cho anh. Tạ Thành Ninh lúc nói dối thường không dám nhìn vào người đối diện, lúc nào cũng đỏ mặt và cúi đầu. Thói quen này đến khi trưởng thành cũng không sửa được, cô rất ghét mình như vậy. Mục Lương Hòa cũng không hỏi nhiều, mà gắp cho cô món cô thích vào trong bát cho cô. Buổi tối, Mục Thương Hòa vẫn như thường lệ, ở trong phòng xử lý công việc. Thành Ninh chuyển một cái ghế dựa đến, ngồi đối diện với anh. Trên đầu gối đặt một chiếc laptop thong thả lướt web xem phim hoạt hình. Liếc thấy trà trong cốc của anh đã hết, lại bỏ đứng dậy, lấy bình châm đầy. Đến 10 giờ thì xuống dưới nhà làm điểm tân khuya cho anh. Thành Đình à, anh phải đến quân khu khác làm diễn tập. Em ở nhà tự lo cho mình nhé. Có chuyện gì thì liên lạc với Trần Minh, vì có lẽ lúc đó điện thoại của anh cũng không dùng được. Mục Lương Hòa đặt hồ xua xuống rồi nói với cô. Anh phải đi bao lâu? Nhanh thì 7 ngày, chậm thì 9 ngày. Anh yên tâm đi. Em cũng không phải là một đứa bé. Anh cứ lo diễn tập cho thật tốt, em sẽ chờ anh trở về. Thật ra cô muốn nói vết thương của anh chưa khỏi thì không nên đi. Nhưng nghĩ tới ai là một người lính tình nguyện chết trên chiến trường, chịu không muốn vì thế mà ở nhà. Nhân lúc còn nóng thì anh ăn đi, để em thu dọn đồ đạc cho anh. Thời tiết ở bên đó lạnh hơn ở đây rất nhiều. Không vội, cùng anh ăn đi. Mục Lương Hòa kéo cô ngồi ở trong lòng, rồi đút sủi cảo qua lại cho nhau. Anh một miếng rồi em lại một miếng. Em muốn ăn nhân nấm, còn cái này thì cho anh. Thành Đình chơi xấu cắn một miếng rồi đét phần còn lại nhân cần tay vào miệng của anh. Mục Lương Hỏa không kén ăn, cười cười nuốt xuống. Cái này chắc là nhân nấm nè. Mục Lương Hỏa nhanh tay gắp miếng bánh đó. Thành Đình đang định gắp thả vào trong miệng. Tổ trưởng à, anh đút cho em đi. Mục Lương Hỏa nắm lấy cái tay nhỏ, vỗ vỗ lung tung của cô, hôn một cái lên khóe miệng rồi nói. Ngoan, có tổ chức và kỷ luật một chút đi. Em không có tổ chức, không có kỷ luật thì sao chứ? Cũng không phải là lính của anh mà. Vợ nói đúng, thủ trưởng chính là lính của vợ. Sáng sớm, Mục Lương Hòa đi quân khu khác, nhưng mà cô không tiễn. Buổi sáng hôm đó trời mưa, giọt mưa đập lên phiến lá chuối ở góc tường. Thành Ninh đếm giọt mưa trên trần nhà nhỏ xuống, lắng nghe tiếng động cơ dần dần biến mất hẳn trong tiếng mưa rơi. Cả phòng lộn xộn có thể thấy được cảnh điên cuồng trước khi chia tay. Đây là lần Thành Ninh chủ động nhất từ trước tới giờ. Lửa nóng của anh xuyên thấu thân thể cô, nóng bỏng hôn từ dưới lên trên, xoa nắn, cắm gặn. Những nơi bị anh hôn qua đều còn lưu lại hơi thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net